người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 163, có đồ ăn gọi là xoái à, góc truyện audio.com. N2 tuyệt đối là một diễn viên giỏi. Tự sau ngày bí mật gặp mặt ngắn ngủi đó, hắn liền thành thật đóng vai nam nhân mất khống chế ngồi trong góc. Hắn đình chỉ tất cả công tác, truyền thông chụp trộm được hắn ở trong nơi ở cuồng nắm tóc. Ném loạn ra cụ bức ảnh, cũng đăng ở bìa ngoài bát quái. Tiêu đề viết rất thú vị, N2 bởi vì không kìm chế được nỗi lòng. Pepsi chịu khổ tuyết tàng giải trí, một cơ khí nào đó trong phòng hả hê nhìn bìa ngoài. Cảm giác đến biện pháp của chính mình có hiệu quả, ngươi có thể bắt đầu hành động, tìm tới chìa khóa, tới cứu tiểu tình nhân của ngươi. Hắn ta cho N2 một chỉ thị chiến đấu. N2 sau 5 phút thu thập xong hành lý xuất phát. Tạp chí giải trí lại đăng một phần mới. N2 nản lòng thoái chí. Một mình lữ hành, hắn lại đi một lần cựu hành trình của Johnson 23. Hơn nữa mỗi đến một chỗ sẽ cùng cái tên bắt cóc kia liên hệ một lần. Biểu thị ta đang làm việc, nhưng địa phương Johnson 23 đi qua nhiều biết bao. Coi như là người đảo đánh cá cũng có lớn như vậy. Tìm một chìa khóa nho nhỏ nói nghe thì dễ. N2 âm thầm chờ mong động tác XP ra có thể càng mau một chút. Mau chóng tìm tới vị trí cụ thể cái người bắt cóc kia. Hoài thất bại, muốn hất luôn trưởng máy. Rời ạ, trước đây hắn cùng Johnson 23 đối chiến. Quá mức là đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng có thể thắng, nhưng hiện tại hắn đánh với đồ vật so với cơ khí của mình tiên tiến hơn nhiều. Cũng thật là lực bất tòng tâm. Chủ nhân, ta sắp mệt co quắp. Trưởng máy phát sinh còi báo động cùng kêu rên. Nghỉ ngơi đi, Hoài bấm tạm dừng, từ bỏ đánh với, lại tiếp tục như thế. Đừng nói thân thể của hắn không có cách nào gánh nặng. Trưởng máy kia sẽ trước tiên mài mòn đến hư hỏng. Ai cũng có thể nhìn thấy Hoài gần nhất áp lực to lớn. Hắn đã ngốc ở trong phòng thí nghiệm 3 ngày. Số 12 lão quản gia ở một bên trầm mặt than thở. Sau đó gọi điện thoại cho Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn ngừng sinh hoạt trong tay. Bắt đầu tiến vào nhà bếp bận việc. Y có tá Linh này người phụ tá. Vì lẽ đó công tác hiệu suất gấp bội. Y một bên chiên cá mòi. Vừa hướng tá Linh bên cạnh càng có tự tin nói. Ngươi hiện tại rất tuyệt. Đơn giản làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tá Linh thật không tiện. Thẹn thùng một cười nói. Đều là quen tay hay việc. Không có gì hay khoe, nàng trong vòng 10 phút liền làm xong hết thảy công tác chuẩn bị. Rửa sạch sơ quả, lấy đến lượt gọt vỏ toàn gọt vỏ, lấy đến lượt ướp muối toàn ướp muối. Đồ gia vị cũng đều nhất nhất dọn xong, thật không giống thời điểm nàng vừa tới. Động tác lại chậm, lại dễ dàng phạm sai lầm. Xem ra, chỉ cần cho nàng một cơ hội, nàng liền có thể rực rỡ hẳn lên. Nàng bây giờ nói chuyện thậm chí không nói lắp, nhìn mỗi một bước ta làm, tương lai ngươi sẽ trở thành tân bếp trưởng. Tiêu Tiễn một bên làm, một bên không hề bảo lưu, dạy nàng, Tiêu Tiễn là muốn có một ngày học trò của mình khắp thiên hạ. Chính mình có thể rất sớm về hưu, để thủ hạ đến kinh doanh mỹ thực thần thoại y sáng tạo này. Nhưng trong nháy mắt y cúi đầu. Không nhìn thấy ánh mắt tá Linh kia gần như si mê ham học hỏi. Nàng thật sự nhớ mỗi một bước của Tiêu Tiễn. Cái kia muốn biết, gần như tham lam, vì lẽ đó điều này cũng chính là một mặt thiên chân vô tà của Tiêu Tiễn. Y đối với nhược thế quần thể trong mắt mình toàn bộ đề phòng. Y ở 21 năm trong cuộc đời, làm phú thiếu, ngôi sao đời hai, cũng thường lượng lớn, quyên tiền cho cô nhi viện, từ thiện cơ cấu. Cảm giác cho bọn họ đều rất thiếu thốn tình yêu thương. Hoàn toàn không biết cõi đời này còn có cửu phú nói chuyện. Càng chưa từng nghe tới tục ngữ dân gian. Dạy dỗ đổ đệ, sư phụ chết đói. Tiêu Tiễn cầm 4 dạng mỹ thực trong tay cất vào hộp đồ ăn giữ ấm canh não heo. Bánh mì đen nồng hương. Cá chiên sốt cà, chốt trái cây tráng miệng. Hồng hống, đây chính là 4 phần món ăn bù não. Tiêu Tiễn dơ dơ lên thành quả trong tay, cáo biệt tá Linh, leo lên cánh của thiên sứ Reed lúc ở triển lãm phi thuyền mua cho y. y đương nhiên không nhìn thấy bên trong chỗ đổ rác cách phi thuyền không xa. Bên trong lá dao tích tụ hơi lộ ra một cái tay. Chỉ có 3 ngón tay, mỹ thực có thể thay đổi sinh hoạt, tự nhiên cũng có thể cải thiện tâm tình. Ở trước mặt tác phẩm Tiêu Tiễn để tâm như vậy, dã nhân ngoài rốt cục tự giác đi tắm rửa sạch sẽ. Cạo râu mép, tẩy đi một đũng quần cây nấm. Thân ái, ta muốn ngươi uy ta ăn. Hoài không có tiết tháo chút nào. Hé miệng, bắt đầu bán manh, San Đạo ở bên cạnh trực tiếp buồn nôn. Cùng với nhìn hai người cha ở chỗ này biểu diễn ân ái. Không bằng mang Tiểu Ly đi trong sân lăn lộn. Tiêu Tiễn nhẫn nhịn ý muốn đánh hắn. Đành phải ai một tiếng. Đốt hắn một muỗng ca não heo. Này là cái gì, ăn thật ngon miệng, đậu hũ, Tiêu Tiễn nói, đậu hũ cực phẩm, nếu cho hắn biết đây là não heo, phòng chừng sẽ trực tiếp phun đến trên mặt mình đi. Há, chính là chế phẩm đậu phải trải qua vô số công đoạn mới có thể làm được thần kỳ trong truyền thuyết a, nhưng là mùi vị thật sự thật giống thịt. Ừ, nhanh lên một chút ăn đi, ăn nhiều một chút, giúp ngươi bồi bổ não. Người phương Đông lấy hình bù hình. Có hữu dụng không Tiêu Tiễn không biết, dù sao cũng thử một lần đi, muốn khéo tay ăn móng gà, thậm chí ăn thận heo không ngon, chân gãy đứt đoạn mất ăn móng heo. Các loại chú ý, đậu hũ tại sao có thể bù não? Dị thứ nguyên sinh vật oai hỏi, bởi vì loại đậu hũ cực phẩm này rất mềm, cũng gọi là đậu hũ não, đều có một chữ não, vì lẽ đó nhân loại mê tín, cho rằng vật này có thể bù não. Lại như ăn đậu phộng, cây long nhãn là có thể nhiều sinh con, mỹ mãn, ăn dây lưng là có thể sinh nhi tử như thế. Vì lẽ đó nhân loại lừa mình dối người thực sự là đáng sợ a. Vậy các ngươi có một loại đồ ăn gọi là xoái hay không? Lừa gạt người khác ăn sau đó có thể biến xoái, hoặc là gọi thông minh, mỹ, phú, oai hỏi, Tiêu Tiễn khóe miệng co giật nói. Không có, y lại uy oai ăn những món khác, vừa giới thiệu nói, ngươi phải tin tưởng ý kiến của đầu bếp siêu cấp, đồ ăn này đều là bù não, như bánh mì đen cùng hạch đào không chỉ có thể bù não còn có thể làm cho tóc đặc biệt dày. Có thể làm cho ta mọc ra lông ngực sao? Không thể, Tiêu Tiễn mặt đều co giật, móa, cùng tên ngốc này nói cái gì mỹ thực hiệu dụng a, hả? Có điều màu sắc này có điểm lạ. Nhân bánh lại là màu đen, ta vẫn là lần thứ nhất ăn ư, bánh mì đen đương nhiên là đen rồi. Vậy món cá kia, cá cũng có thể bù não, có thể biến thông minh, còn có trứng cá cũng vậy. Đến, ăn nhiều một chút, loại cá mỡ có omega 3, axit béo, bánh mì đen bên trong đựng á dầu chua, cây đầy chua chia đều từ khá nhỏ không bão hòa axit béo. Xác thực là đối với thân thể chúng ta mới có lợi. Nhưng có thể bù não ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hoài mở miệng chính phổ cập tri thức, trực tiếp làm Tiêu Tiễn tức giận đến quăng muỗng thật. Quăng muỗng, tự mình ăn, có tay có chân, Hoài lập tức chân chó. Lại ôm y một cái, cắn lỗ tai của y nói. Thân ái, ngươi nói hoàn toàn đúng, cá xác thực có thể bù não. Ngươi nhìn người Dực quốc chúng ta ăn cá nhiều, vì lẽ đó càng thông minh. Gia súc phong quốc cách Hải Dương xa, ăn cá ít, vì lẽ đó càng ngu. Tiêu Tiễn lại bị hắn dẫn đến nở nụ cười. Hai người thật vui vẻ, ăn món ăn bù não, khoan hãy nói, oai bị y nháo trò như thế. Tâm tình rộng rãi rất nhiều, cả người đều có vài tích tụ bên trong giải thoát đi ra. Thất bại mây đen thổi một hơi mà tán FSP tập đoàn tổng bộ. Tiêu Tiễn nhấc theo một hộp mỹ thực, đi tìm Reed, đi như bình thường như thế trực tiếp đi tới tổng đài tập đoàn FSP. Người tiếp tân tự nhiên biết rõ đây là phu nhân tổng tài. Lập tức hướng lên trên thông báo, lại có người chuyên dẫn dắt y đi tới phòng tổng tài. Đưa đồ ăn đến cho ngươi. Tiêu Tiễn mở ra mỹ vị còn nóng hổi. Một vừa mở ra cho Reed, hoa nha, ngày hôm nay phúc lợi không tệ. Reed vừa nhìn cái đồ vật bốn dạng kia, xuất phẩm điển hình của Tiêu Tiễn. Quân tố đều đều, dinh dưỡng cân bằng, món ăn cặn kẽ, vẻ ngoài hoàn mỹ. Hắn các dạng nếm thử một miếng, say mê ở bên trong mỹ vị, không khỏi than nhẹ một chữ. ngon, ăn ngon. Tiêu Tiễn con ngươi trầm lam trở nên cực kỳ kinh hỉ. Thật sự ăn ngon không? Xịn, rít vui sướng, ăn bánh mì đen, duỗi ra ngón tay cái. Tiêu Tiễn toàn bộ mặt đều sán lạn cực kỳ, bởi vì hắn ca ngợi, y liền biết mỹ thực của mình tuyệt đối không chê vào đâu được. Rít ăn không riêng là mỹ thực, còn có mỹ nhân, hắn lần thứ nhất phát hiện Tiêu Tiễn coi như ngồi ở chỗ đó chỉ là nhìn ngươi. Cũng như là đang mời ngươi không hề có một tiếng động. Như là đang nói, đến ăn ta, đến ăn ta. Rít ăn xong mỹ thực, liền lập tức trở về đáp lại ánh mắt nhiệt tình của y, muốn ở nơi nào. Hắn kỳ thực rất hoài niệm năm tháng bọn họ trên ghế làm việc điên loan đảo phượng. Tiêu Tiễn khuynh thành cười một tiếng nói, ta muốn đi đâu có gian phòng ngựa gỗ. Y duỗi ra lưỡi, liếm láp vành môi Rít. Lại khẽ cắn cằm của hắn, làm cho Rít dục hỏa đốt người. Ngươi tên xấu xa này. Rít đứng dậy, đem y nhấc đến nghỉ ngơi. Quần áo đều thành chuế vật dư thừa. Tiêu Tiễn so với bình thường càng điên cuồng, dùng tốc độ khó mà tin nổi lôi kéo quần áo hai người. Quần áo đã biến thành mảnh vỡ, vô cùng đáng thương, lạc ở trên thảm trải sàn. Phòng tắm, giường lớn, ánh đèn ám muội, ngựa gỗ màu trắng. Khảo cứu tất cả phụ tùng, nóc giường bốn phía tấm gương, đồ dùng tình thú trong ngăn tủ đủ loại kiểu dáng. Hết thảy đều giống như đúc trong hồi ức. Hai người đều có uyên mộng ôn lại cấp bách. Rít dùng môi thân thể người yêu. Từ con mắt đến mũi đến môi, từ cái cổ đến ngực đến eo. Mỗi một nơi đều hoàn mỹ vừa đúng. Mỗi một nơi cũng giống như là tinh phẩm nghệ thuật gia tỉ mỉ điêu khắc. Thân thể của y trẻ tuổi như vậy. Rất co giãn, tính dẻo dai tuyệt hảo, mắt y vĩnh viễn ngậm lấy tia sáng, xuân sắc vô biên, môi y sắc đỏ như thế, mê người như vậy, màu sắc như là thời khắc đều ở bên trong cao trào động tình. Thân thể của y như là mãi mãi cũng vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Thời khắc chờ đợi một hồi thịnh yến sủng nịch, liệt yêu cuồng hoan, Rít theo thói quen giúp y làm mở rộng, phát hiện so với thường ngày càng dễ dàng. Trước đây hắn ít nhất phải dàn vặt một hồi lâu, nhiệt độ thân thể của ngươi, ngày hôm nay có chút không bình thường. Rít cười lại luồn vào một ngón tay, có, cái gì, không bình thường, à, ân, Tiêu Tiễn phát sinh rên rỉ cực kỳ động tình, tiếp tục câu dẫn hắn tiếp tục, người yêu ta không, Tiêu Tiễn, Rít run rẩy thân thể, đột nhiên dừng lại, như là cố nén dục vọng trong lòng, Tiêu Tiễn động tình nói. Đương nhiên, ta yêu ngươi, ta, yêu nhất chính là ngươi. Mau tới đi, thân ái, tiến vào ta, lấp đầy ta, làm hỏng ta đi. Rít rốt cục cương thân thể, bỗng ngồi thẳng lên thân thể hắn vẫn như cũ rất nóng. Giữa hai chân hắn dâng trào còn kích động dơ lên cao. Nhưng nụ cười trên mặt hắn tương đối quỷ dị, cười quỷ dị đã biến thành cười lạnh. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất rút người ra. Rời đi thân thể hoàn mỹ trần trụi của Tiêu Tiễn, nhanh chóng bấm phím cảnh báo. Cách chương.